Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn nói thêm, nhưng Hàn Đình đã hiểu rõ. Anh cười nhẹ, hỏi, em đang lo lắng cho tôi. Kỷ Tinh ngạc nhiên, tôi, lo cho Hàng Tinh. Hàn Đình lại cười, tâm trạng có vẻ khá tốt. Trêu chọc, em có thể làm quân sư cho tôi rồi đấy. Kỷ Tinh nói, tôi chỉ nói bừa thôi. Đừng lo lắng, Hàn Đình nói, tôi đã có kế hoạch. Cô không lo lắng mà, nghe như có điều gì ám muội vậy. Cô gật đầu, cũng đúng, anh luôn có kế hoạch rất tốt. Hàn Đình chỉ nhìn cô, không nói gì thêm. Kỷ Tinh cũng có chút lo lắng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, thấy Tống Đạt từ xa đi tới. Cô lại ngẩng đầu, ngài Hàn, chắc anh bận rộn lắm nhỉ. Hàn Đình nói, em cũng nên học hỏi thêm nhiều điều. Biết rồi, cô nói, vậy tôi đi trước nhé. Đi đi, Kỷ Tinh chào Tống Đạt một tiếng. Đi được một đoạn, cô quay đầu lại nhìn, hành lang đã trống không? Hôm sau, hội nghị chính thức bắt đầu. Bài diễn thuyết của Hàn Đình là về cách các doanh nhân trong nước nắm bắt cơ hội trong làn sóng AI. Kỷ Tinh ngồi dưới khán đài, tay cầm máy ghi âm, lắng nghe chăm chú và bình tĩnh. Cô nhìn người đàn ông trên bục giảng, khí phách hiên ngang, bỗng nhớ đến lần trước khi cô hỏi anh đã hỏi cô là ai. Cô lớn tiếng trả lời, Kỷ Tinh, Kỷ Tinh của Tinh Trần. Khung cảnh ấy như vẫn còn mới mẻ, nhưng hôm nay cô không cần anh giới thiệu. Xung quanh đã có nhiều người quen biết cô trong công việc. Cô vô tình quay đầu lại, thấy Tằng Địch ngồi phía sau. Tằng Địch cũng nhìn thấy cô, mỉm cười nhạt, cô cười nhạt đáp lại, nuốt trôi cảm giác khó chịu trong lòng. Sau đó, Kỷ Tinh bận rộn nghe diễn thuyết, tham gia thảo luận, không gặp lại Hàn Đình. Anh bận hơn cô, đến khi hội nghị kết thúc, ban tổ chức một bữa tiệc trưa hoành tráng. Phòng tiệc lung linh ánh đèn, đông đúc người, Kỷ Tinh mặc một chiếc váy dài, xuống muộn, không thấy người của công ty. Cô chọn một đĩa thức ăn tinh tế, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh biển, ngồi xuống chưa được bao lâu. Tần Lập mang đĩa đến, hỏi, tôi có thể ngồi đây không? Ngồi đi, Tần Lập ngồi xuống, nhìn đĩa thức ăn của Kỷ Tinh, nói, cô ăn nhiều đấy. Kỷ Tinh cười sảng khoái, trông ngon quá, không kìm được, hai người trò chuyện về đồ ăn, rồi chuyển sang những gì họ thấy và học được trong hai ngày qua. Cảm xúc đều sâu sắc, Kỷ Tinh nói về các diễn giả doanh nghiệp, nội dung họ quan tâm đã vượt qua doanh nghiệp. Tập trung vào trách nhiệm xã hội, không khỏi nói, người vẫn cần phải ra ngoài nhiều để mở rộng tầm mắt. Trước đây, tôi nghĩ công việc chỉ là kiếm tiền, cùng lắm là thực hiện giá trị cá nhân, gặp người giỏi hơn mới biết được thế nào là tầm nhìn lớn thực sự. Tần Lập, người đi cao hơn, tầm nhìn tự nhiên rộng hơn, chúng ta còn đang leo lên, may mắn là quá trình mở rộng tầm nhìn không ngừng. Kỷ Tinh đồng tình, cười nói, chỉ là cảm thấy những người như vậy rất quyến rũ. Cảm thán một chút, Tần Lập nghĩ ngợi, cẩn thận khen ngợi, cô cũng rất quyến rũ. Kỷ Tinh cười phì, cảm ơn, thật đấy, người theo đuổi cô chắc hẳn nhiều lắm. Không nhiều, cô luôn là bạn gái của Triệu Nhất Thần. Không ai dám theo đuổi cô ở trường. Khi vào Tinh Trần, cô là sếp. Không ai dám theo đuổi. Đến Hằng Hải, cấp dưới không dám theo đuổi. Cấp trên và đồng cấp biết quan hệ giữa cô và Hàn Đình, cũng không dám theo đuổi. Tần Lập nói xong, lại thử thăm dò, hay cô có bạn trai rồi? Lúc này, Kỷ Tinh nhận thấy cần phải nói rõ ràng khi anh ấy còn đang thăm dò. Cô cười, nói, tôi có người rất thích. Tần Lập ngây ra, gật đầu. Ồ, anh ta im lặng một lúc lâu, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại và chúc phúc, hy vọng cô sớm ở bên người mình thích. Kỷ Tinh cảm động, cảm ơn, cô cảm thấy lòng mình mềm mại, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Hàn Đình ngồi không xa. Đối diện là Tằng Địch trong chiếc váy đỏ trễ vai, da trắng như tuyết. Kỷ Tinh thấy Thái Dương giật đau, cảm giác mình như kẻ ngốc khi nói chuyện với Tần Lập. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhét muỗng ngô vào miệng, hít một hơi sâu, nhưng cả người đều không thoải mái. Giả vờ bình tĩnh cũng phải xem người. Cô ghét Tằng Địch không thể diễn tả. Cô đặt muỗng xuống, xoa trán. Tần Lập hỏi, sao thế? Không có gì. Kỷ Tinh đứng lên, tôi đi lấy chút trái cây. Cô quay đầu bước đi, rời khỏi tầm mắt của hai người đó. Hàn Đình nhìn người ngồi đối diện, nói, chỗ này có người rồi. Tôi chỉ nói vài câu, người tới tôi sẽ đi. Tằng Địch cười, liếc nhìn Kỷ Tinh không xa, nói, bạn gái cũ có mối quan hệ mới rồi. Chúng ta Hàn Tổng không thể thua. Tôi giúp anh giữ thể diện. Hàn Đình cười nhạt, cô không đủ khả năng giữ thể diện cho tôi. Tằng Địch mặt cứng đờ, lời này khá không khách khí. Cô không xứng đáng, nhưng Kỷ Tinh làm bạn gái anh, được anh dẫn đi gặp gỡ bạn bè, khiến giới thượng lưu đều biết. Ban đầu cô không chịu được, đến gặp Kỷ Tinh nói những điều thật giả lẫn lộn. Sau đó, Hàn Đình dùng cổ phần của Quảng Hạ đổi lấy Tinh Trần. Cô vừa mừng vừa hận, nghĩ rằng mưu kế thất bại, Kỷ Tinh sẽ vì Tinh Trần mà ở lại, nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Như ý cô, nhưng Hàn Đình không những không quay lại với cô, cũng không tìm người mới. Cô biết lần này là thật. Trăm điều căm hận, lời thừa không cần nói. Tằng Địch khôi phục nụ cười. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh. Khi chia tay, cổ phiếu anh đã cho tôi. Sau đó, cổ phần kín đáo cũng chuyển giao cho Đồng Khoa. Bây giờ Quảng Hạ phát triển rất tốt. Cảm ơn Hàn Tổng. Hàn Đình cười. Không có chi. Tằng Địch cắn răng, bị thái độ bình thản của anh ca một trên thích. Châm chọc, tôi thật tò mò, nhìn Quảng Hạ từng bước phát triển. Hàn Tổng có hối hận không? Hàn Đình lễ độ, không lộ kẽ hở. Chuyện của tôi không cần cô bận tâm. Tằng Địch không biết nói gì. Cô định châm chọc anh để dò xét thái độ của anh với Quảng Hạ. Anh làm việc tàn nhẫn, không để lại hậu hoạn. Chắc hẳn từ khi thả Quảng Hạ đã coi là cái gai trong mắt. Nhưng cô không dò ra. Cô nói, chúc Đông Dương thuận buồm xuôi gió. Hàn Đình, tương tự, khi Tằng Địch rời đi, Hàn Đình lạnh lùng, nhìn về phía Kỷ Tinh, rồi liếc nhìn Tần Lập. Cô ta chơi trò chỉ cho phép quan lại phóng hỏa, không cho dân thường đốt đèn này đã thành thói quen rồi. Anh lấy khăn ăn nhẹ ném lên bàn, đứng dậy đi về phía cô. Kỷ Tinh nhíu mày, phồng hóa, đang gắp dưa hấu, trong lòng thầm nguyền rủa. Có người đến gần, cô lập tức bình tĩnh, thấy là Hàn Đình, ngẩn ra, bình tĩnh tiếp tục gắp dưa hấu. Hàn Đình đứng cạnh cô, lấy đờ ứa, không nói gì, cũng gắp dưa hấu. Kỷ Tinh nhíu mày, đặt kẹp xuống. Nhưng nước dưa hấu vô tình BNR làm ướt tay áo sơ mi của anh, lập tức đỏ một mảng. Hàn Đình cúi nhìn tay áo, rồi nhìn cô. Kỷ Tinh, cô không cố ý, nhưng tạo ra tình huống này, cô lại thấy vui. Nói một câu, xin lỗi nhé, rồi quay người đi. Cách chương.